Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385: Bị gấu trúc bích đông. Lâm Tiểu Bạch duỗi ra đầu lưỡi liếm môi một cái, vừa rồi ăn một cây lòng nướng, trên khóe miệng còn dính không ít gia vị. A, liếm đến một hạt quả ớt mặt mà. Lâm Tiểu Bạch đầu sử tại trên cửa kia, ghé vào nơi hẻo lánh bên trong, dùng đầu lưỡi tinh chuẩn khống chế viên kia quả ớt mặt, đem nó đẩy chính đến răng bên cạnh. Sau đó thận trọng đem cái này một hạt quả ớt mặt mà cắn thành hai nửa. Đầu hướng phía địa, Bằng Viện Viện cùng Lý Đông Đông không nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch nét mặt bây giờ. Bằng không bọn hắn nhất định sẽ phát hiện, Tiểu Bạch hiện tại tự liền lỗ tai đều tại kéo căng dùng sức. Tinh chuẩn đem quả ớt mặt mà cắn thành hai nửa cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Có chút tốn sức, bất quá toàn tâm đầu nhập tại trong chuyện này, Lâm Tiểu Bạch thế mà không có nghĩ như vậy muốn ăn lòng nướng. Bằng Viện Viện hai ba miếng ăn xong trên tay cây kia lòng nướng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Đông Đông, Lý Đông Đông trên tay cũng nhiều một cây tinh bột mì. Ngay tại hướng miệng bên trong nhét đâu, lúc đầu chuẩn bị cho Lâm Tiểu Bạch sâu nướng, hiện tại bọn hắn hai cái ngược lại là trước ăn, hơn nữa còn ăn tặc hương. Ta đi, cái này đồ nướng không tệ a, ở đâu mua, chúng ta trong đêm đi đồ nướng thế nào? Lý Đông Đông ăn vui vẻ, nhìn xem Bằng Viện Viện trong tay dẫn theo, còn thừa lại 3-4 cây sâu nướng cái túi. Liếm môi một cái cảm thấy còn không có ăn đủ. Bằng Viện Viện lườm hắn một cái. Vẫn là trước tiên đem Tiểu Bạch giải quyết đi. Chấm ngoặc kép, Bằng Viện Viện có chút buồn bực. Tiểu Bạch buổi sáng thời điểm như vậy phối hợp, buổi chiều làm sao đột nhiên liền ngạo kiều đi lên đâu. Mang theo sâu nướng đi đến Tiểu Bạch bên cạnh. Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian tới. Đây đều là ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch đang cúi đầu đối phó miệng bên trong viên kia quả ớt mặt, đã bị hắn thành công cắn nát hai lần. Hắn hiện tại ngay tại khiêu chiến lần thứ ba. Bất quá quả ớt mặt càng cắn càng nhỏ, cắn thì càng khó. Lâm Tiểu Bạch cắn nhiều lần đều không có cắn được. Đang cố gắng đâu, đột nhiên liền nghe được Bằng Viện Viện thanh âm. Chuẩn bị quay đầu nhìn đâu, đầu vừa xoay đến một nửa, Lâm Tiểu Bạch hai mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng. Ngoạn tào, sâu nướng con a. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch tay gấu đại khái 20 cm vị trí, Lâm Tiểu Bạch chỉ cần nhẹ nhàng một đủ liền có thể đủ đến. Mà Bằng Viện Viện đâu? Lâm Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn, cái này béo cô nàng chính khom người dò xét mình đâu. Đoán chừng là nhìn đỉnh đầu của mình lấy cửa nhìn dưới mặt đất làm gì chứ? Hai người một cái thâm tình đối mặt về sau, Lâm Tiểu Bạch liền thấy cái kia giả sâu nướng túi nhựa càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, Tiểu Bạch ngươi muốn ăn không? Tới liền cho ngươi ăn. Chấm ngoặc kép, Bằng Viện Viện chú ý tới Lâm Tiểu Bạch vừa rồi ánh mắt tại túi nhựa bên trên dừng lại một giây. Cười hắc hắc lui về ngồi xổm ở cổng vị trí câu dẫn Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, yên lặng hai mắt nhắm lại, mắt không thấy tâm không phiền, dù sao nghĩ rút máu là khẳng định không thể nào, bản gấu trúc lần này là tuyệt đối sẽ không phối hợp các ngươi. Cự tuyệt, một bên khác phòng thí nghiệm, Viên Khải Phục đang dùng buổi sáng không dùng hết một chút huyết dạng làm càng thêm nhỏ xíu phân. Tích, ăn cơm chiều hắn lại tới, không có chậm trễ một chút thời gian. Bất quá lần này kiểm tra, Viên Khải Phục nhưng lại không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Đối thí nghiệm số liệu nhìn nửa ngày, cũng là bình thường gấu trúc. Không, so bình thường gấu trúc khỏe mạnh hơn số liệu. Bình thường không thể lại bình thường. Ăn mà hương cái chủng loại kia. Ai, buổi sáng thật sự là ta nhìn lầm. Viên Khải Phục lông mày nhăn thành xuyên hình. Giáo sư, làm sao vậy? Tiểu Bạch huyết dịch kiểm tra có thập đâu vấn đề sao? Một cái nhân viên nghiên cứu tới hỏi một câu. Không có chuyện, ngươi đi mau đi. Viên Khải Phục vuốt vuốt huyệt thái dương, chuẩn bị chờ Lý Đông Đông đem huyết dạng thu thập trở lại hắng nói. Đúng rồi, đây là gấu trúc Mỹ Mỹ kiểm tra sức khỏe báo cáo. Giáo sư ngươi nhìn một chút. Tốt, thả trên bàn đi. Viên Khải Phục lên tiếng, ngồi tại trên ghế nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, tiện tay cầm lên trên bàn kiểm tra sức khỏe báo cáo nhìn lại. Bọn hắn đối tượng nghiên cứu, trừ tiểu bạch bên ngoài còn có cái khác gấu trúc, cũng là vì gấu trúc khỏe mạnh sinh trưởng. Đại khái nửa giờ sau, Mỹ Mỹ kiểm tra sức khỏe báo cáo Viên Khải Phục đã lật qua lật lại nhìn nửa giờ. Lý Đông Đông thế mà còn chưa có trở lại. Viên Khải Phục cảm thấy mình dưỡng khí công phu giống như có chút không đủ dùng. Gia hỏa này, sẽ không là tránh chỗ nào đi chơi à? Thật tình không biết, Lý Đông Đông hiện tại cũng rất phiền não à. Tại bằng viện viện các loại câu dẫn không có kết quả về sau. Lý Đông Đông dưới tình thế cấp bách trực tiếp đi theo tiến phòng nghỉ. Muốn nhìn một chút chính có hay không có thể giúp đỡ. Bất quá hắn vừa chạy vào đi, liền bị cơm nắm chạy tới cho tới cái, Bích Đông. Ngươi cảm tưởng sao? Lý Đông Đông không dám nghĩ. Cái mông ngồi dưới đất, toàn bộ phía sau lưng đều dán tường, động cũng không dám động một chút, triệt để cứng ngắc lại. Sau đó cùng tiểu bạch thâm tình đối mặt, bên cạnh bằng viện viện đã nhanh muốn cười choáng váng. Ai u cái này cũng quá đùa. Từ nàng thị giác đến xem, tiểu bạch tròng mắt một hồi nhìn bên này một hồi nhìn bên kia. Mê ly bộ dáng, rõ ràng đối Lý Đông Đông một chút ý nghĩ đều không có. Chỉ là không biết vì cái gì, tiểu bạch một mực đem Lý Đông Đông bước cho ở trên tường chính là không nổi. Bất quá Lý Đông Đông không có ý thức được những này. Hắn một mặt, dược hoàn, biểu lộ, kinh dị vô cùng, tiểu bạch tương đương tiểu bạch, ngươi có được hay không? Chấm ngoặc kép, Lâm tiểu bạch nghe được thanh âm, ra vẻ mê mang nhìn hắn một cái, phảng phất đang hỏi, ngươi nói cái gì đó? Ta nghe không hiểu a. Chấm ngoặc kép, ô ô ô, ta thế nào cứ như vậy không may đâu. Lý Đông Đông buồn tang khóc lên, cả người đều không tốt. Bằng viện viện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu bạch, tới ăn đồ vật, bất đắc dĩ tại Lâm tiểu bạch đằng sau đập một chút sau lưng của nó. Cầm sâu nướng tại nó bên cạnh dụ hoặc nó, bất quá Lâm tiểu bạch là quyết tâm muốn dọa một chút ra hỏa này. Chỗ nào lo lắng cái gì đồ nướng? Duỗi ra đầu lưỡi liếm miệng một cái một bên, phảng phất đột nhiên đối Lý Đông Đông sinh ra hứng thú đồng dạng. Đầu trực tiếp liền tiến tới, hút hút, chấm ngoặc kép, đối Lý Đông Đông đầu ngửi ngửi, sau đó đột nhiên mở to miệng, lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh, sau đó liền thấy Lý Đông Đông ngoẹo đầu, choáng, choáng rồi, Lâm Tiểu Bạch không phải rất tin tưởng. Mình còn chưa làm cái gì đâu, làm sao lại choáng rồi? Lý Đông Đông đầu nghiêng tại một bên, Lâm Tiểu Bạch ngoẹo đầu đi xem, hai mắt chăm chú nhìn xem Lý Đông Đông con mắt. Lý Đông Đông hai mắt nhắm nghiền, chỉ bất quá xuyên thấu qua mí mắt, còn mơ hồ có thể nhìn thấy trong mắt tại chuyển động. Gia hỏa này không có choáng. Lâm Tiểu Bạch trong mắt hung quang lóe lên, hắc. Thế mà còn dám giả vờ ngất, khóe miệng có chút dương lên, đây là cười xấu xa, duỗi ra móng vuốt liền hướng phía Lý Đông Đông mặt sờ lên. Lâm Tiểu Bạch móng vuốt rất nhọn, tại Lý Đông Đông trên mặt nhẹ nhàng ma sát, Lý Đông Đông trên thân nháy mắt liền lên một lớp da gà. A, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, Lý Đông Đông triệt để hỏng mất, cả người đều dương nanh múa vuốt. Trong tiếng thét chói tai dùng cả tay chân, cả người nháy mắt tránh thoát Lâm Tiểu Bạch trói buộc lộn nhau hướng phía cổng vọt tới. Chỉ bất quá, để Lý Đông Đông tuyệt vọng là, hắn mới vừa vặn rằng co, sau lưng liền cảm giác đến một cỗ cự lực, ba đem hắn nhấn trên mặt đất, một con gấu trưởng nhấn tại trên lưng hắn, khác một con gấu chân ba dẫm tại cái mông của hắn bên trên. Lý Đông Đông triệt để tuyệt vọng. Mẹ a, cứu mạng a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.